Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 318. Hỏa hành biến hóa, vì hoa hạ, 3/3 cầu đặt mua. Âu Dương Tĩnh tâm tình vui vẻ trở lại trong phủ thành chủ. Cùng đang ở sân luyện võ đối luyện Aelina. Freer lên tiếng chào, vừa định tiến vào mật thất tu luyện, bỗng nhiên khẽ giật mình, bất chi bất giác, ngay tại tối hôm qua cả đêm ngây người bên trong, hắn hỏa hành biến hóa, thế mà triệt để viên mãn, bên trên một cái trong thế giới nhiệm vụ, chém giết máu tinh nữ vương, đoạt được 8 khỏa thực thể màu vàng nguyên lực kết tinh về sau. Hắn trọn vẹn tiêu hao 5 viên nguyên lực kết tinh, mới một hơi tu thành, mộc hành biến hóa. Còn lại 3 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh đã không đủ sức cầm cự hắn đem hỏa hành biến hóa tu tới viên mãn. Mà vị diện chiến tranh bắt đầu về sau, nửa năm qua này, hắn mặc dù không làm gì liền tu luyện, ban đêm càng là dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, nhưng ngũ hành biến hóa tựa hồ có càng về sau càng gian nan xu thế. Màu vàng nguyên lực kết tinh đã tiêu hao sạch sẽ. Thêm hơn nửa năm tu luyện, hắn hỏa hành biến hóa cũng một mực chưa từng viên mãn, thủy chung kém hỏa hầu, bây giờ lại khó hiểu viên mãn, tích xúc đã trọn, nước chảy thành sông sao. Âu Dương Tĩnh giật mình trong chốc lát, lại là cười ha ha một tiếng, cái này là song hỷ lâm môn a. Oanh, Âu Dương Tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân toát ra lửa nóng hừng hực. Cả người biến thành một tôn toàn thân từ liệt diễm tạo thành người lửa. Dưới chân liệt diễm phun trào, hắn hỏa tiễn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bay tới 100 mét trên không. Trên không trung tự do bay lượn. Hắn có thể bay, hỏa hành biến hóa viên mãn. Toàn thân hỏa diễm hóa, mượn liệt diễm bùng nổ sinh ra lực đẩy. Hắn đã có thể thoát khỏi sức hút trái đất. Trên không trung bay lượn. Aelina, Freyr trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong Âu Dương Tĩnh. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động, trong đôi mắt đẹp đều là ngưỡng mộ. Tiểu Long Nữ đang ngồi ở chính mình phủ đệ nóc nhà bên trên. Phơi sáng sớm mặt trời, một mặt thích ý thưởng thức ít rượu, nhìn lên trên trời cái kia bay tới bay lui người lửa. Nàng cười híp mắt đánh giá một câu. Bữa. Tòa tháp pháp sư 7 tầng, đang ở phùi chế lấy nào đó loại nước thuốc phép thuật gan đáp. Nhìn xem theo bên cửa sổ một bay mà qua Âu Dương Tĩnh. Gật đầu cười, ngũ tinh trung giai, Âu Dương tiến bộ thật nhanh. Không sai, Đinh Giải hôm nay lại đổi trở lại sở lưu hương cách ăn mặc. Đong đưa quạt xếp, nhìn lên bầu trời, có chút may mắn tự nói. Còn tốt. Ta đêm qua liền tấn thăng ngũ tinh cao giai, cuối cùng không có bị Âu Dương tiểu tử kia bắt kịp. Nói trở lại, hắn không quan trọng một cái kim bài diễn viên quần chúng. Làm sao cảm giác khí vận so ta cái này phản số một còn muốn vượng. Này không khoa học, Irelia vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng tự nói, hậu bối đều nhanh bắt kịp ta, muốn cố gắng gấp bội. Một ngày này, Âu Dương Tĩnh chẳng những hỏa hành biến hóa viên mãn, thực lực cũng nước chảy thành sông tấn đến ngũ tinh trung giai. Vào lúc ban đêm, Âu Dương Tĩnh trong phủ tổ chức thịnh yến, mời đồng đội cùng người đi theo các muội tử, cùng với hoa hạ thành tướng lĩnh, đám quan chức dự tiệc, chúc mừng hắn đột phá. Tiệc tối sau khi kết thúc, Gan Đáp tìm tới Âu Dương Tĩnh, đưa cho hắn 2 bình nước thuốc. Đây là ta đặc biệt vì ngươi phối trí biến hình nước thuốc. Lão gia tử nói ra, này một bình là cho ngươi dùng, có thể nhường ngươi biến thành bán nhân mã, duy trì thời gian 24 giờ. Này một bình là cho bán nhân mã dùng, có thể nhường bán nhân mã biến thành nhân loại, duy trì thời gian cũng là 24 giờ. Hắn đem 2 bình nước thuốc giao cho Âu Dương Tĩnh trong tay. Dùng sức vỗ vỗ bả vai, lão hủ có thể giúp ngươi, liền chỉ có nhiều như vậy. Cố lên nha, vì Hoa Hạ, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh nhìn một chút hai bình này nước thuốc, lại nhìn một chút gan đáp, một mặt mờ mịt nói ra, Cam lão sư, ngài có phải hay không? Hiểu lầm cái gì? Có hiểu lầm sao? Gan đáp trừng mắt nhìn, một bộ lão ngoan đồng bộ dáng. Ngươi ưa thích cái kia hai cái ở tại chỗ ở của ngươi bán nhân mã cô nương. Đây không phải mọi người đều biết sự thật sao? Bằng không, vì cái gì liền ngươi người đi theo các cô nương, đều không có ở đến chỗ ở của ngươi. Hết lần này tới lần khác, Alina cùng Freyer vào ở tới. Âu Dương Tĩnh mồ hôi nhiên, ta chỉ là đơn thuần ưa thích ngựa mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhưng các nàng cũng không là ngựa, mà là cùng nhân loại không khác sinh mệnh có trí tuệ. Cô nương xinh đẹp, mới là các nàng chủ thuộc tính. Gan đáp cười tủm tỉm nói ra, càng quan trọng hơn là, các nàng có thể giúp ngươi sinh hạ dòng dõi, kế thừa Hoa Hạ cơ nghiệp. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, ngài không phải đã nói, nhân loại cùng bán nhân mã, tồn tại cách ly sinh sản sao? Các nàng sao có thể giúp ta sinh hạ dòng dõi? Người bình thường dĩ nhiên không có khả năng cùng bán nhân mã kết hợp sinh hạ dòng dõi. Dù cho có biến hình nước thuốc, có thể kết hợp với nhau, lại cũng không thể sinh sôi hậu đại. Gan đáp thu lại ý cười, nghiêm mặt nói, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi là cổ thần đạo thể, hơn nữa còn là có được sức mạnh của sự sống, huyết mạch. Cho nên ngươi sinh sản gen, có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào nữ tính kết hợp, thành công sinh hạ dòng dõi. Mà vì Hoa Hạ tương lai, ngươi nhất định phải lưu lại dòng dõi, kế thừa phần cơ nghiệp này, cam đoan dân tộc lực ngưng tụ. Âu Dương Tĩnh mặt mũi tràn đầy cổ quái. Cái này, nếu như là vì dân tộc lực ngưng tụ, ta nghĩ, ta cũng không cần lưu lại dòng dõi. Cam lão sư ngài không biết, nữ oa tượng thần bên trong, đã ra đời linh tính, có lẽ không bao lâu liền có thể sản sinh ra một tôn chân thần. Đã sinh ra linh tính rồi. Gan đáp kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng, không có nhanh như vậy. Chợt hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ có cái gì tà linh chiếm đoạt tín ngưỡng? Không được, ta phải đi xem một chút. Âu Dương Tĩnh vội vàng gọi lại hắn, Cam lão sư ngài đừng nóng vội. Cái kia linh tính là ta tự tay thúc đẩy sinh trưởng, cũng không phải là tà linh chiếm đoạt. Gan đáp lông mi trắng dương lên, cực kỳ kinh ngạc, ngươi thúc đẩy sinh trưởng? Âu Hương Tĩnh cười nói, đúng vậy, hắn đem chính mình thúc đẩy sinh trưởng điểm này linh tính đi qua nói rõ một phen. Cười nói, có điểm ấy linh tính, dung hợp vạn dân tín ngưỡng, chân thần rất nhanh liền có thể sinh ra, mà có chân thần, Hoa Hạ dân tộc tại phương thế giới này tương lai, liền có bảo đảm, dùng phục sức mạnh của sự sống, dung hợp nữ oa chân nguyên, thu nạp tín ngưỡng nguyện lực, thúc đẩy sinh trưởng ra linh tính. Này loại kỹ thuật, chấm ngoặc kép, Gan đáp biểu lộ có chút cổ quái, chậm rãi nói, ta vẫn còn muốn đi tận mắt xem xét mới có thể yên tâm. Âu Vương Tĩnh nói, ta đây bồi ngài đi thôi. Ngay sau đó hai người cùng đi chúng thần điện, đi vào nữ oa trong thần điện. Gan đáp nhìn chăm chú nữ oa tượng thần, trong hai con ngươi phản chiếu say mê giống bên trong phàm tục mắt trần không thể xem thần kỳ cảnh tượng, chỉ cơ hồ cùng tượng thần chờ cao to lớn. Quang kén, nhược tâm bẩn chậm rãi rung động lấy, không ngừng mà hút vào bốn phương tám hướng, cuồn cuộn tụ tới điểm sáng màu trắng, làm lục tinh bán thần. Hắn thậm chí có thể thấy càng xâm nhập thêm. Hắn ánh mắt xuyên thấu quang kén tầng ngoài, thấy được quang kén bên trong, phát hiện một chút thần kỳ hơn, càng thú vị cảnh tượng. Thấy cái kia thần kỳ mà thú vị cảnh tượng về sau, Gan đáp ánh mắt càng cổ quái nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Suy nghĩ một chút, cũng không bóc trần, chỉ hàm hồ lầu bầu nói, thật sự là kỳ diệu, tín ngưỡng lực bên trong, vậy mà lại thai nghén ra một tôn không cần tín ngưỡng cổ thần. Bất quá, quá trình này, chỉ sợ ít nhất còn muốn 100 năm. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không có nghe rõ. Hỏi, Cam lão sư, ngài đang nói cái gì? Ta nói chính là, chấm ngoặc kép, Cam đạo cười ha ha. Nói, mặc dù ngươi thành công thúc dục sinh ra linh tính, nhưng điểm ấy linh tính, nghĩ muốn phát triển thành một tôn chân thần, ít nhất còn cần 100 năm. 100 năm, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, làm sao còn muốn lâu như vậy? Đương nhiên là bởi vì bên trong dựng dục là một tôn cổ thần, mà cổ thần trưởng thành, so tín ngưỡng thần muốn chậm hơn nhiều, trong viên đá bỗng xuất hiện thiên sinh thần thánh. Cái nào không phải muốn thai nghén thật lâu? Dĩ nhiên lời nói này, Gandalf cũng không hề nói ra, hắn chỉ là vừa cười vừa nói. Tóm lại, 100 năm về sau, Hoa Hạ dân tộc mới có thể hy vọng tôn thần này tới phù hộ, đồng thời tại nàng trưởng thành kỳ ở giữa, còn phải đề phòng đủ loại ngoài ý muốn. Phải biết, chưa trưởng thành thần là rất dễ dàng chết yểu, tín ngưỡng đoạn tuyệt, hoặc là đủ mạnh ngoại lực xâm nhập, đều có thể làm nàng chết yểu. Cho nên, 100 năm về sau, nàng che chở Hoa Hạ, nhưng ở nàng chân chính sinh ra trước đó, cần Hoa Hạ tới bảo hộ nàng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Âu Hương Tĩnh giờ khóc giờ cười. Hóa ra ta là làm vô dụng công a. Chấm ngoặc kép, cũng không tính vô dụng công. Đây là viễn cảnh, tiền đồ là rộng lớn, tương lai là quang minh. Chỉ là trước đó, ngươi cần làm một chút nho nhỏ hy sinh. Gandalf vỗ vỗ Âu Dương Tĩnh bả vai, chớp mắt vài cái, lại một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, lưu lại một hai cái dòng dõi. Kế thừa Hoa Hạ, thủ hộ Hoa Hạ, thủ hộ nàng, tương lai, nàng lại là Hoa Hạ thủ hộ thần. Cho nên, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh khóe mắt run rẩy một thoáng. Bề bộn tới bề bộn đi, cuối cùng vẫn là muốn lưu lại dòng dõi. Không sai, Gandalf cười nói, biến hình nước thuốc ta nơi đó còn có, sử dụng hết, nhớ kỹ tìm ta. Tốt, trở về đi, vì Hoa Hạ, ngươi phải nắm chặt thời gian. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.